Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 25, kỳ quái. Ở Vân Lôi Hạp chờ ta, Si Phong mặt mang khinh thường cười khẽ, càng là chọc cho chạy tới thư từ qua lại Vân Nhẫn tử sĩ giận tím mặt. Không sai, nơi đó chính là đất chôn của ngươi. Vân Nhẫn tử sĩ nộ quát một tiếng. Hắn sớm liền buông tha sinh mạng hy vọng, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Vân Lôi Hạp a, Si Phong nhiều lần lẩm bẩm tên này. Ta nghe nói kính cái tên kia chính là chết ở chỗ này. Không sai, cái kia Vân Nhẫn tử sĩ không chút khách khí nói. Kế tiếp ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Ta còn nghe nói, nơi đó là các ngươi làng Mây Bát Vĩ Dinh Churiki sinh hoạt địa phương. Không sai. Vân Nhẫn không chút nào ẩn giấu. Cái này đều không phải là cái gì quá lớn bí mật. Đối phương cũng là một thôn cao tầng. Loại bí mật này căn bản không coi là bí mật. Nơi đó cách các ngươi làng Mây không xa a. Các ngươi đệ tam rai kích không sợ ta giết hắn đi sau đó lại diệt làng Mây sao? Cái kia Vân Nhẫn tử sĩ nhất thời giận tím mặt. Chỉ một mình ngươi còn muốn diệt ta làng Mây? Giết ta đệ tam rai kích, ngươi chỉ là sẽ bị chúng ta đệ tam rai kích giết chết mà thôi. Hơn nữa còn là giống như cái kia Uchiha nhất tộc người giống nhau, trực tiếp quán xuyên trái tim mà chết. Chúng ta đệ tam rai kích tuyệt đối không phải ngươi cái dạng này Konoha xuất thân lôi độn ninja có thể so sánh được. Si Phong cứ như vậy lẳng lặng nghe hắn tranh cãi ầm ĩ, nhìn qua không có một tia sự phẫn nộ. Như vậy ta rất ngạc nhiên, vì sao kính cái tên kia tới gần làng Mây Vân Lôi Hạp đâu? Si Phong trên mặt mang khinh thường khẽ hỏi, trực tiếp để cái kia Vân Nhẫn tử sĩ nghẹn lời. Phía trước kính tuy là khoảng cách Vân Nhẫn so với bây giờ phong tiến gần rất nhiều, thế nhưng cũng không trở thành gần nhiều như vậy a. Si Phong cười khẽ hai tiếng, miệt thị đảo qua Vân Nhẫn tử sĩ mặt, hắn lại mãng tràng. Cũng sẽ không một đầu cắm vào như vậy tới gần làng Mây địa phương. Càng chưa nói kính tên kia vẫn luôn rất lãnh tĩnh. Từ 10 năm phía trước càng là cẩn thận không ít. Kết quả lập tức chạy các ngươi Vân Lôi Hạp đi. Si Phong khinh thường nói. Đừng nói với ta kính tên kia là một dân mù đường. Đi lâu như vậy, ở tiền tuyến ngây người lâu như vậy, lại ngay cả bản đồ cũng sẽ không nhận thức. Từ lần trước nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái bắt đầu, làm Uchiha Kagami nhận thức đến Uchiha nhất tộc yên ổn đều muốn dựa vào thực lực của hắn cái kia. Một ngày bắt đầu, hắn liền nhất thời cẩn thận, bởi vì không có chính mình, những người khác căn bản không có năng lực áp đảo Uchiha nhất tộc kiêu binh hãn tướng. Khẳng định như vậy sẽ sai lầm, cho nên hành động của hắn bộc phát cẩn thận, thậm chí bị địch nhân nói châm chọc. Cái này vẫn tính là tự cao tự đại Uchiha sao? Bởi vì hắn sinh mệnh quá trọng yếu. Trọng yếu đến hắn căn bản sẽ không đi thiệp hiểm, mà không nhìn rõ bản đồ, đi lối dễ loại thuyết pháp này. Đi theo Konoha 3 tuổi đứa trẻ nói cũng không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền chạy tới Vân Lôi Hạp đi. Đang đến gần làng Mây địa phương và rai kích một cái cạn ỉ vào. Sau đó bị sỏ xuyên trái tim mà chết. Ha ha, Vân Lôi Hạp đúng vậy. Không quan hệ, ta sẽ đi. Si Phong cười khẽ hai tiếng. Mãn Bất Tại Hồ phất phất tay. Chờ ta đem làng Mây bị hủy, ta liền đi qua. Vân Nhẫn tử sĩ sắc mặt nhất thời âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn nhiệm vụ chính là để Si Phong thay đổi tuyến đường, đi trước Vân Lôi Hạp. Như bây giờ nhìn qua, Si Phong là sẽ đi trước Vân Lôi Hạp. Thế nhưng đó là bị hủy làng Mây sau đó. Người cũng đã biết, chúng ta làng Mây còn có mấy vạn ninja đâu. A hát, trả lời hắn chỉ là một tiếng khinh thường cười khẽ. Hắn không chịu thay đổi tuyến đường sao? Dù cho ta bày ra trận thế đang chờ hắn. Đệ tam rai kích sắc mặt nhất thời khó coi không ít. Không đổi đường liền không đổi đường. Chúng ta nếu như không lo lắng làng Mây tổn thất, trực tiếp ở trong thôn nghênh chiến hắn thì như thế nào? Cái kia tử sĩ cũng có thượng nhẫn năng lực, cũng coi là nửa cao tầng. Hắn khinh thường nhẹ rên một tiếng. Chúng ta làng mây nhưng còn có mấy vạn ninja đâu. Chúng ta chưa bao giờ sợ hy sinh. Rất tiếc là, liền coi như chúng ta có mấy vạn mấy trăm ngàn người đều không có chút ý nghĩa nào a. Đối với ảnh cấp cao thủ mà nói, địch nhân chân chính con là đồng cấp người. Raikik bí thư Ayaoii âm trầm nói. Chúng ta hạ nhẫn, trung nhẫn, đối với siêu việt ảnh cấp chính hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Không sao, như vậy ta đang ở làng mây trước chờ hắn. Sau đó, đệ tam Raikik vung tay lên, dừng lại bọn họ thoại ngữ. Hắn hai mắt lóe ra một tia tinh mang. Từ để ta chặn lại hắn. Là, vâng, đúng, đệ tam Raikik đại nhân. Nghe được đệ tam Raikik hào ngôn hành động vĩ đại. Vô số vân nhẫn nội tâm khó có thể át chế kích động. Quỳ một gối. Trong đó có cái kia tử sĩ. Si Phong bước chân vẫn như cũ nhẹ nhõm như vậy. Không nhanh không chậm. Có cái có thứ tự. Bước tiến giữa khoảng cách đều là giống nhau. Dường như căn bản không có người có thể dừng lại bước chân của hắn. Cái này đưa tới hắn đạt tới thời gian rất dễ dàng dự đoán. Chờ hắn đi tới thời điểm. Làng mây trước đã có cân nhắc cao thủ cùng đợi hắn đi tới. Trong đó có đệ tam Raikik ở. Khuôn mặt đại biêu hãn hình thể. Thô khoáng khuôn mặt. Giống như một núi nhỏ tráng hán người xuyên Raikik cái kia thô khoáng y phục chắn Si Phong trước. Người. Si Phong. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Đệ tam Raikik thanh âm cũng như thân thể hắn một dạng thô khoáng. Âm thanh vang dội vang vọng làng mây. Để vô số vân nhẫn kích động. Giết hắn đi. Giết cái này Konoha người. Giết hắn đi. Vì hai đại lôi ảnh đại nhân báo thù. Si Phong lơ đỉnh. Chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay. Raikik. Đúng không? Chữa thương ninja đều cảm thấy Sunet châu bò nhất. Hỏa độn ninja đều cảm thấy Uchiha Madara châu bò nhất. Như vậy vì sao lôi độn ninja cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy ta châu bò nhất đâu? Hắn ngẩng đầu, nét mặt tự tiếu phi tiếu. Nghe nói là bởi vì ngươi nhóm vân nhẫn lôi độn khiến cho cảm thấy. Raikik lôi độn mạnh hơn ta. Mà các ngươi vân nhẫn lôi độn khiến cho tối đa. Cho nên nói ta dĩ nhiên không cách nào cùng đệ tử của ta đánh đồng. Hôm nay, cũng tránh hảo để ta xem nhìn một cái. Ngươi có tư cách gì nói mạnh hơn ta? Si Phong hất cánh tay một cái. Một đạo ngân sáng lôi điện sẽ tùy cái kia vung phía dưới. Chảy vào đại địa, mà dường như cũng là một cái tín hiệu. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia khinh thường châm biếm. Thân thể hơi thấp phục, không chút do dự liền muốn khai chiến. Mà cùng lúc đó đệ tam Rai kích động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.